Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, Tây Ban Nha tập huấn. 1. Mùa đông này đối với đội tuyển Bundesliga tới nói không tốt lắm. Bởi vì một trận 20 năm vừa gặp tuyết lớn tai chính tại tàn phá bừa bãi nước Đức. Quốc nội khí hậu quá lạnh, cho nên chỉ cần có điều kiện. Các nhà câu lạc bộ đều ra ngoại quốc tránh gió đầu. Tuyệt đại bộ phận câu lạc bộ đều lựa chọn chơi trong gió nhẹ. Khí hậu hợp lòng người Tây Ban Nha. Tỷ như Ganker 04 liền lựa chọn Tây Ban Nha Tây Nam Hải Cảng thành thị thêm tư. Nơi này có một nhà lịch sử đã lâu nhưng không ai nghe qua câu lạc bộ bóng đá Curtis. Đồng dạng lựa chọn Tây Ban Nha còn có Bremen, Dortmund, Mai. Mơn khâng lát bác các loại, đương nhiên, tài đại khí thô Bayern Munich lựa chọn Dubai. Chậc chậc, đi Dubai qua mùa đông. Ếch, còn có Wolfsburg, quỷ biết rõ bọn họ vì cái gì chạy đến Nam Phi đi tập huấn. Maga tuyên bố ngày mùng 2 tháng 1 báo đến, nhưng tập huấn ngày đầu tiên, đội bóng không ngoài dự tính thiếu viên, vẫn là hai cái liền best đều quen tai tên. Rafinha cùng Fafan, hai người này cùng Maga ở giữa mâu thuẫn đã bị truyền thông lẫn lộn rồi hơn nửa năm. Rafinha năm ngoái mùa hè liền muốn đi người. Cái gì Bayern A, Juventus A đều muốn, nhưng Maga quả thực là không thả người. Đến rồi mùa đông tập huấn, Rafinha thường lưu loát thả Maga bổ câu. Bất quá theo Pekarik đến, Maga vậy không quan trọng. Trực tiếp tuyên bố đem cái này Brazil hậu vệ biên khai trừ ra lần này tập huấn. Tin tức này là Maga trước kia tuyên bố. Kết quả đến chưa? Fafan liền gọi điện thoại đến bổ giấy nghỉ phép rồi. Không thể không nói, giết gà dọa khỉ thủ đoạn nhỏ Maga chơi rất trượt. Dù sao Fafan đối đội bóng tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Hao tuần mẫn cùng lúc này Draxler hoàn toàn không cách nào thay thế Fafan. Mà Wolfsburg đã tuyên bố từ bỏ đưa vào Fafan rồi. Năm ngoái mới bước lên lục Bundesliga liền lẫn vào phong sinh thủy khởi best đến. Không hề nghi ngờ để Sanke 04 các đội viên trong lòng có các loại suy đoán. Có mừng rỡ tại đội bóng thực lực kéo lên. Có sợ mình vị trí chủ lực khó giữ được. Thậm chí còn có dùng ngờ vực vô căn cứ ánh mắt nhìn về phía Maga. Cái thứ nhất đứng ra biểu hiện ra thân mật Sanke 04 đội trưởng Westerman. Hắn hướng Bess, Pekarik cùng Hao Tuấn Mẫn nhất giới thiệu đội viên. Pekarik biểu lộ bình thản. Hao Tuấn Mẫn có chút khẩn trương. Bess lại từng cái cười lấy vỗ tay. Ivan Rakitic, ta đương nhiên biết rõ. Biển Khoa. Ngươi hẳn là hướng phía sau cái kia hai cái giới thiệu. Ngươi nói ta đều biết rõ. Sao ngươi còn kỹ càng? Westerman chỉ tiếp xuống cái này sắc mặt ngây ngô thanh niên. Cái này ngươi vậy nhận biết. Mới vừa từ đội thanh niên cất nhắc lên. Julian Draxler, Bess liếc mắt nhìn đội trưởng. Còn chưa tin, thân hình cao lớn Neuer nhịn cười không được cười. Đưa tay cùng Bess nắm. Bess, chúng ta còn không có chạm qua mặt. Đúng vậy à, thật đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đương nhiên là đáng tiếc không có để ngươi từ lưới trong ổ nhặt bóng. Bess nháy mắt mấy cái. Ngươi là Bundesliga hiện tại xuất sắc nhất thủ môn. Công phá ngươi bảo vệ khung thành. Rất để cho người ta hưng phấn. Nói thật, đối với Bess đến, Sanke 04 cầu thủ tâm tính thật phức tạp. Tất cả mọi người biết rõ đây là Maga dòng chính, đặc biệt là tại tập huấn vừa lúc mới bắt đầu. Mọi người khó tránh khỏi trong lòng có u cục, nhưng mọi người cũng đều biết rõ Bess có thể cấp tốc tăng lên đội bóng trung lộ tổ chức bất lực. Nan đề, dù sao trước mắt đội bóng bài danh trận đấu mùa giải thứ hai, có hy vọng cầm tới nửa cái nhiều thế kỷ đến nay cái thứ nhất đỉnh cấp giải đấu quán quân. Nhưng Bess sáng sủa mà như quen thuộc tính cách để bọn hắn rất khó sụ mặt. liền liền lên nửa trận đấu mùa giải đánh trước El Hobi đều cùng Best cười cười nói nói. Nên biết rõ hắn nhất định sẽ bị Best cướp đi chủ lực. Best cùng các đội hữu cười cười nói nói. Ở trong lòng cấp tốc phán đoán từng cái cầu thủ tính cách. Đến mức năng lực đó là có thể từ chính mình kiếp trước ký ức cùng đại lượng tranh tài thu hình. Lại bên trong biết đến, Neuer rất an tĩnh, nhưng hắn là Gelsenkirchen người địa phương. 5 tuổi tiến vào Schalke 04 thiếu niên đội, 17 tuổi tiến vào team 1, cường đại tư lịch để hắn siêu việt đội trưởng Hawit. Bên người vây quanh những cái kia vừa đề bạt đến team 1 thanh niên cầu thủ. Rakitic so Neuer càng yên tĩnh, lời nói vô cùng ít ỏi, nhìn qua có chút trì độn, mỗi câu lại nói ra miệng tựa hồ cũng muốn tại trong đầu qua một lần. Giữ lại bộ mặt râu ria của anh nhi là cái hiền lành to con. Hắn tựa hồ đối với phương Đông xa xôi rất có hứng thú. Best cân nhắc về sau muốn hay không giới thiệu hắn đi Chinese Super League đãi kiếm tiền. Lần thứ nhất tiến vào team 1 Draxler có chút ngại ngùng. Cùng Best nói chuyện con mắt cũng không dám nhìn thẳng. Thậm chí mặt đều có chút đỏ. Úp, còn có nổi tiếng, mỏ tiêu. Về sau Schalke 04 dài đến 6 năm đội trưởng Hawit. Best len lén liếc mấy mắt. Trong lòng có chút ủ rũ. Mình bị so không bằng. Thật không hổ là mỏ trên một đóa hoa. Lớn lên gọi là một cái phấn nộn. Đáng tiếc không có mấy năm liền dài tàn phế. Đương nhiên rồi, nhìn Best không vừa mắt cầu thủ cũng có. Điển hình nhất chính là Lucas Smith cùng Christopher Moritz. Hai cái đều là giữa trận đa tài. Cái trước còn có thể khách mời bên trái hậu vệ. Hai cái người đều là Maga năm ngoái mùa hè từ đội dự bị cất nhắc lên. Thay phiên đánh chủ lực. Nhưng biểu hiện chỉ có thể nói chung quy chung củ. Đối đội bóng tiến công không có quá lớn giúp ích. Đây cũng là Maga quyết định mua được Best nguyên nhân. Best nhìn hai bên một chút, ở trong lòng thống kê một chút. Còn có 4 cái cầu thủ vắng mặt ngày thứ nhất huấn luyện. Vỏ đã mẻ không sợ rơi Rafinha. Trước giờ xin nghỉ xong Matip cùng Borden. Sau đó nghỉ phép thêm Fafan. Best tối hôm qua mới nhớ tới đến. Cái này Matip chính là về sau Liverpool cái kia người cao trung về. Đây là hắn cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Đông nghỉ kỳ trước lần thứ nhất ra sân đá với Bayern đỉnh tiến rồi cân bằng tỷ số điểm số vào bóng. Bất quá Matip bây giờ là đánh phòng thủ hình tiền vệ trụ. Một ngày huấn luyện xuống tới, Best lộ ra có chút cố hết sức. Rất lâu không có kinh lịch qua Maga huấn luyện, vạn mét dài chạy, liên tục đổi tốc độ chạy huấn luyện, cùng với nhảy cóc, chống đẩy, đương nhiên còn có Maga bí mật vũ khí thật tâm bóng. Buổi sáng 7 giờ rưỡi bắt đầu, giữa trưa nghỉ ngơi 2 giờ, 4 giờ chiều kết thúc, Best sắc mặt có chút tái nhợt, bên người các đội hữu vậy từng cái run chân. Hào Tuấn Mẫn đã đi nôn mửa qua 2 lần rồi. Hôm nay chỉ là làm nóng người cùng khôi phục tính huấn luyện. Ngày mai chính thức bắt đầu. Maga lời nói để Best cảm giác được tối tăm không mặt trời. Đã sớm biết rõ ra hỏa này thể năng tập huấn phi thường tàn khốc. Nhưng không nghĩ tới như thế tàn khốc. Tập huấn thời điểm huấn luyện cường độ tranh tài quý trong lúc đó huấn luyện cường độ mạnh rất. Nhiều rồi. Trở lại ký túc xá, Best đều không sức lực đi tắm rửa, tùy tiện làm ít đồ ăn liền lừa nhức đầu ngủ, tận tới đêm khuya bị cùng phòng đánh thức, mặc dù mới gia nhập liên minh Pekarik là Best người quen. Một cái khác, Hao Tuấn Mẫn là Best đồng bào, nhưng Maga không có an bài Best cùng bọn hắn một cái ký túc xá. Best cùng phòng là Ivan Rakitic, hắn nghi hoặc nhìn Best. Người ngã bệnh, Best đều không mặt đáp lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.